Chương 128, tới chiến, ta không phục. Tỷ tỷ, cầu ngươi, ngươi đi nhanh tìm Mì Tô nãi nãi đi, ta và ngươi xù nạ tỷ tỷ thật có sự tình. Ngươi một nhà ăn xong cơm tối sau đó, mò nẹt lôi xù nạ trở về phòng, nào biết cỡ tỷ nạ cái này tiểu lò lì cũng thuận tiện theo vào tới khiến mò nẹt trở nên đau đầu. Có chuyện gì không có thể làm ta mặt nói sao, có cái gì người không nhận ra cỡ tỷ nạ bất mãn leo đến giường thượng khán hai người. Kia tiểu trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi. Tu nạ đỏ bừng cả khuôn mặt đứng ở bên cạnh có chút nhăn nhó. Loại chuyện này phải thế nào cùng cờ tì nạ giải thích, lại nói cũng không cần phải cùng với nàng giải thích à. Nàng mới mấy tuổi mò nẹt lỗ mũi phun lửa. Hắn thể chờ vị này mãi mãi cao lớn nhất định hảo hảo dạy dỗ một phen. Để cho nàng minh bạch tại sao hiện tại tại chính mình nghĩ đuổi nàng đi. Bất quá ngươi khiến ta đi tìm mi tôn mãi mãi 55-7 cũng được. Ngày mai ngươi cho mỉ cổ tỏ kẹo que thời điểm cũng phải cho ta một căn. Vong vong một chút con ngươi, cờ tì nạ bỗng nhiên cười. Liền một căn kẹo que thu mua mò nẹt nghi hoặc nhìn một chút cái này tiểu lõ ly, có cái gì không đúng, cái này không phù hợp cờ tì nạ tính cách. Cho mò nẹt một cái không khỏi ánh mắt, sau đó tiểu lõ ly nhảy xuống giường chạy ra ngoài. Lắc đầu một cái, mò nẹt chẳng muốn đi bất kể nàng muốn làm gì, quay đầu đem xù nạ kéo đến bên cạnh. Biểu muội a. Hiện tại chỉ còn lại hai chúng ta. Ngươi gấp làm gì a, rất thương đối với vội vã không nhịn nổi sẻn dù mò nẹt mà nói đây là một cái mỹ lệ ban đêm. Thủ hộ chọn 15 năm cải trắng rốt cuộc dưỡng thành thuận lợi cùng rơi trong đó mùi vị cũng chỉ có mò nẹt chính mình đi thưởng thức. Ngược lại tình hình trận chiến kịch liệt nhất thời điểm, cửa một đạo thân ảnh nho nhỏ hiếu kỳ lộ ra cái đầu hịt. Ngươi đang nói gì, sáng sớm hôm sau, cờ tí nạ đỡ lấy to lớn vành mắt đen tìm tới sẻn dù tổ bị giả mạ. Mò nẹt thiếu chút nữa đem xù nạ cho đánh chết, nhị ra đang đứng ở mộng bức trạng thái. Hắn mới vừa dậy mặc quần áo vào, vị này kẻ dở hơi liền vọt vào đến, há mồm liền nói cháu mình cùng cháu gái đánh. Tình hình trận chiến còn rất kịch liệt, xù nạ bị đánh đều không còn khí lực nói chuyện, cái này đều cái gì cùng cái gì a, đứng lên nhị ra dự định đi xem một chút, có thế đột nhiên hắn nghĩ đến cái gì. Dựa theo cờ tì nạ nói tới nàng là bị đuổi ra ngoài, hơn nữa còn là nằm khe cửa nhìn lén. Mò nẹt là không thể nào đánh xù nạ cưng chiều con ở đến không kỳ vợ như vậy. Nhị ra bừng tỉnh đại ngộ, hắn tựa hồ minh bạch xảy ra chuyện gì. Dù sao là người từng trải, rất nhanh liền kịp phản ứng. Tôn tử cùng cháu gái cao lớn tốt, chuyện này ta biết, ngươi trước đi ngủ một giấc thật ngon, ta sẽ nhượng cho người và trường học chào hỏi. Sau khi suy nghĩ minh bạch, nhị ra trên mặt mang theo tươi cười, xốc lên cỡ tì nạ thả lên giường để cho nàng nghỉ ngơi cho khỏe. Tiểu cô nương này cũng là có nghiện ước, chừng một đêm không ngủ thật là có bệnh. Ngài là muốn đi trừng phạt mò nẹt ca ca sao, hạ thủ trọng điểm nếu không có lỗi với xù nạ tỷ tỷ. Cờ tí nạ chấp chấp treo vành mắt đen mắt to cuối cùng không cam lòng ngủ mất. Cờ tí nạ chấp chấp treo vành mắt đen mắt to cuối cùng không cam lòng ngủ mất. Đứa nhỏ này. Nhị ra có chút không nói gì, suy nghĩ kỹ một chút mò nẹt cu nở dê không dê ra nở dê. Chẳng những phải dụ bắt xù nạ còn phải đem cờ tì nạ cho chi tiêu đi. Hả, ta tại sao phải nói dụ bắt, cái thế giới này thật mỹ diệu. Cả ngày đi qua, mò nẹt ôm mệt mỏi xù nạ cho mình điểm viên sau chuyện này khói. Sự thật chứng minh hệ thống cấp cho chuyện phòng the tinh thông năng lực quả thật cứng hãn. Mà còn quỷ dị là làm hắn khai hỏa nhân sinh đệ nhất pháo thời điểm. Hệ thống vậy mà cho hắn phương diện kia năng lực lần 2 thăng cấp. Gia súc A. Đây là làm cho mình hoàn toàn biến thân tự đi pháo sao, mò nẹt híp mắt tựa hồ đang hưởng thụ dư âm, trong lúc vô tình liếc mình một chút thuộc tính giao diện, mò nẹt có chút khiếp sợ. Thuộc tính điểm vậy mà trực tiếp thêm hơn 50 ta đi, chẳng lẽ sau đó mỗi lần đẩy tới một cái đều sẽ thêm thuộc tính kia đặc biệt sao, hắn tình nguyện làm một cái tự đi pháo khục khục. Vĩ đại ký chủ ô, ngươi hoàn toàn là suy nghĩ nhiều, dù sao ngươi không có nhiều như vậy biểu muội. Làm ra súc cũng có cái hạn độ, không phải chỉ có một chút tại hổ cả trong thế giới tương đối đặc thù nữ tính bị ngươi gieo hỏa mới có tương đối nhiều thuộc tính thêm được, tỉ như ngươi biểu mội Suna, tỉ như thế giới tử mẫu thân cỡ tì nạ cùng mì cổ tỏ, lại tỉ như cô nạn, thậm chí còn cuối cùng số sủ kỷ cả gụ dạ bất quá thủy tinh cung hệ thống đem tại mỹ nữ thu thập được số lượng nhất định thời điểm mở ra. Kính chờ mong hệ thống lười biếng trong mang theo chút khinh bỉ thanh âm xuất hiện khiến mò nẹt bừng tỉnh đại ngộ. Ý này cũng không phải đem hắn đưa đến tự đi pháo hành trình trên sao, nói đặc biệt sao một đống nói bậy. Chính thích ý suy nghĩ cái gì, Tuna một trận dãy rủa. Tới chiến ta không phục trong mơ mơ màng màng Sù Nạ nói một câu nói như vậy, sau đó liền không có sau đó, ngược lại nàng là bị chính nàng cho hố, mà còn hố rất thảm. Ước chừng 3 ngày, Mò Nẹt mới cùng Sù Nạ lén lén lút lút chuẩn ra khỏi phòng, cũng may nhìn ra cái gì nhị ra báo cho biết những kia phía dưới nhẫn giả đừng hoảng hốt, nếu không mọi người thế nào cũng phải cho là mình hổ cả sẽ ra ngoài ý muốn không được. 3 ngày không có ra khỏi phòng hai người đói khó chịu, dự định đi phòng bếp kiếm ăn, nhưng khi ra ngoài liền bị giấu ở phía xa nhị ra phát hiện ra. Tiết chế điểm, khác trở nên cùng gì dễ dạ dường như, sen dù còn cần các ngươi phát huy. Cực kỳ nghiêm túc nhìn Mò Nẹt cùng Sù Nạ Nư A Nga Y, nhị ra phun ra một câu nói như vậy xoay người rời đi. Mò Nẹt cũng còn khá, da mặt có thể so với mặt đất bốn. Một hắn chỉ là nhún nhún vai lơ đễnh. Dù sao lấy cái kia kim cương bất hoại thận mà nói đừng nói một cái Sù Nạ, coi như trở lại mười mấy một dạng đối phó tới. Ngược lại Sù Nạ thẹn thùng hận không được tiến vào mặt đất, dù sao loại chuyện này bị trưởng bối nhìn thấu chung quy sẽ cảm thấy không có ý tứ. Đúng, bên ngoài phái nhẫn giả đã không sai biệt lắm trở lại, làm sao an bài nguyên nên đều dự định tốt, ta liền không nói nhiều. Trước khi rời đi nhị ra quăng ra những lời này, sau khi nghe được nguyên bản cợt nhả Mò Nẹt vẻ mặt trong phút chốc trở nên vô cùng nghiêm túc. Chiến tranh, sắp sửa lần hai mở ra canh 4. Sư A chó có chút lên cơn sốt, mơ mơ màng màng, hôm nay khả năng càng không nhiều lắm, đi thứ lỗi.